Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 452, chương 462, một người hai người. Ngăn ngắn thời gian mấy ngày, đảo quốc kinh tế tựa hồ một lần nữa trở về bồng bột phát triển những năm 70. 80. Thị trường chứng khoán vừa mở bàn sau, bất động sản ngành nghề cổ phiếu đánh lăn tăng trưởng, mỗi ngày đều ở chúng liền siêu tự nhiên khái niệm cổ càng là như vậy. Tuy rằng những người đầu tư kia nhóm cũng không rõ ràng những công ty này muốn như thế nào nghiên cứu siêu tự nhiên, nhưng chỉ cần có thể liên lụy một bên, liền sẽ có người đưa tiền chỉ cần có năng lực mua được cổ phiếu. Đối với những người chơi cổ phiếu tới nói sẽ không có đền tiền cái kia lời giải thích hiện tại còn. Chỉ là ngăn ngắn mấy ngày, không nhìn ra ở trên kinh tế trường kỳ ảnh hưởng. Nhưng đặc biệt là ở Tokyo trên dưới, đã chậm rãi bắt đầu dồi dào phồn hoa như gấm khí tức dù cho ở trong công viên già 7,80 tuổi đầu lão. Thái nói chuyện bên trong, đều có thể ngờ ngợ nghe thấy cổ phiếu, bất động sản liên quan tin tức dù sao đảo quốc thị trường chứng khoán. Bất động sản hot nhất niên đại, chính là những lão đầu này các lão thái thái tráng niên thời điểm. Trong tay của người nào không có một bút tiền nhàn rỗi, ra ngoài nhất định phải đánh xe taxi dù cho ở ngoại quốc người thị thực. Visa, khó có thể công việc lập tức. Tokyo người nước ngoài đều bắt đầu tăng lên. Tất cả đều là nước ngoài xí nghiệp tăng phái chú đảo quốc làm việc nhân thủ. Này tựa hồ là đang nhắc nhở kích thích này một vòng do thần thụ mang đến phồn vinh qua báo chí. Trên tin tức, ở quốc gia ý chí cưỡng chế dưới, thần thụ thắng lợi bị gấp mấy lần phóng to, chỉ kém đem thần thụ nâng thành quốc thể. Có điều bị phá hủy Meiji Jingu đều vẫn không có thuyết pháp đây. Ngược lại dù cho là thiên hoàng cũng phải cho thần thụ thoái vị trên bàn ăn còn có thể nghe được. Tài chính nghiệp hành nghề người cho mấy ngày nay phồn vinh gây nên biệt hiệu thần thụ khởi sắc. Quốc gia kinh tế hoàn cảnh, muốn dựa vào thần thụ đến bay lên. Nam Tảo Dương, cơ quan tình báo quốc gia, cho má thần thụ khởi sắc. Kim viện trưởng hừ lạnh một tiếng đảo quốc Tokyo đêm đó tập kích hắn toàn bộ hành trình nhìn. Người khác trực tiếp, ở Hồng Địa Chi Chu xuất hiện thời điểm. Trên mặt của hắn đã mang theo nụ cười lần này đảo quốc quỷ muốn chịu khổ. Tiện đem nhất Shibuya cùng Shinjuku đều hoàn toàn phá hủy nhưng thần thụ duỗi ra bàn tay lớn nhưng bóp nát hắn vui sướng. Đám này đảo quốc quỷ thực sự là chó ngáp phải ruồi. Không biết từ nơi nào chui ra thần thụ, dĩ nhiên ở thời khắc nguy nan cứu lại cục diện làm sao bọn họ Nam Tảo Dương sẽ không có chuyện tốt. Như thế hơn nữa liền hắn cái này cơ quan tình báo quốc gia viện trưởng biết. Quốc nội mấy nhà lớn tài phiệt đã ở cùng đảo quốc phương diện liền đầu tư Tokyo công việc làm lên. Đàm phán lượng lớn quốc dân tài phú chuẩn bị chuyển đến sát vách đảo quốc ở đám kia thực lợi người. Trong mắt, cũng không có quốc gia, dân tộc cái thuyết pháp này chỉ cần có thể mang đến tài phú mọc thêm. Chính là đem đồng bào đóng gói đánh gãy, giảm giá, bán đi cũng có thể lần này ở Tương Dương quận an bài kế hoạch chính là như vậy. Quỷ riêng người nên còn giấu ở Tương Dương quận khu trực thuộc bên trong. Trên biển có quân hạm tới lui tuần tra. Trên đất bằng cũng có quân đội cùng cảnh sát phối hợp co rút lại vây quanh lưới nhưng trong mơ hồ. Tựa hồ có tài phiệt đang ngăn trở này một kế hoạch thực thi. Đám này tài phiệt đang suy nghĩ gì? Bọn họ nghĩ tự tay bắt được quỷ ra người nghiên cứu sao? Có thể để chúng ta quan phủ nắm lấy. Không cũng cùng bị tài phiệt nắm lấy không khác biệt gì sao? Người một nhà còn muốn nói hai nhà lời một bên Nam Tảo Dương quân đội quan chỉ huy đúng là hăng hái. Không cần tức giận như thế. Chúng ta Nam Tảo Dương cũng sẽ mở ra thuộc về chúng ta siêu tự nhiên thời đại. Hy vọng như thế chứ. Tương Dương quận nói nhỏ cũng không nhỏ. Không thể bị đối phương lợi dụng sơ hở chạy thoát. Những khác phương hướng không dám hứa chắc. mặt phía Bắc là tuyệt đối chạy không thoát, ở Tương Dương quận bên này triển khai hành động quân. Sự, muốn lo lắng còn có phía Bắc hàng xóm, ai biết ở tới gần biên cảnh thành thị chiến đấu, có thể hay không kích thích đến đối phương thần kinh có thể loại này bắt lấy siêu tự nhiên hành động. Tự nhiên cũng không thể ở bên ngoài đưa trước thông báo đối phương một tiếng Nam Tảo Dương đầu mối. America phái ra quan quân đoàn, cùng với ở trên bờ biển do Nam Tảo Dương cùng America bộ phận hải quân cùng tuần tra, ở quản chế. Bên trong không có tìm được tung tích của đối phương, rất có thể quỷ ra người khoác ra người tiến hành rồi ngụy trang, lưu ý một hồi Tương Dương có hay không mất tích án. Các người cơ quan tình báo quốc gia đã phái tình báo viên tiến vào Tương Dương đi, thành thị, nông thôn, thành trấn, đây là cơ quan tình báo quốc gia thành lập tới nay quy mô to lớn nhất hành động. Phụ trách giám thị 50 triệu nhân khẩu cơ cấu tình báo. Điều lấy một nửa nhân thủ tiến vào Tương Dương quận bên trong. Mỗi một tấc đất đều muốn điều tra rõ sở Nam Tảo Dương như là tăng mạnh bản đảo quốc. Vừa có hiện đại đảo quốc sinh tồn áp lực, rồi lại so với đảo quốc nhiều tầng vẻ quyết tâm. Dù sao chỉnh cái quốc gia cũng có điều tòng quân chính phủ thời kỳ thoát ly mấy chục năm mà thôi Phái nhiều như vậy nhân thủ dưới, chính là một cái không có rõ ràng đặc thù bình thường chó đất. Đều có thể ở trong thành phố đem nó bắt tới Tương Dương quận ở ngoài thị trấn nhỏ. Sắc trời đột nhiên sáng, gió biển từ phương xa thổi tới, tiến vào khách sạn một người bên trong phác phiêu nhạc trời vừa sáng đã ra khỏi giường. Rửa mặt xong sau liền đẩy tới xe đẩy Hebihime còn ngồi ở trên ghế salon nhìn TV. Như nàng như vậy điều khiển nước Hải Long chính là tốt. Rửa ráy súc miệng đều miễn, qua hôm nay chúng ta liền rời đi nơi này. Ở Tương Dương đợi đến quá lâu, đem Hebihime từ trên giường ôm lấy đặt ở xe lăn. Phác phiêu nhạc ấn lại trái tim của chính mình, trái tim của ngươi. Nhảy thật nhanh, Hebihime ngồi ở xe lăn, ngước đầu nhìn phía sau phác phiêu nhạc, mà phác phiêu nhạc đẩy xe đẩy mở cửa phòng. Ngươi còn có trí năng thủ hoàn đo lường tác dụng a? Ta chỉ là không nguyên do tâm hoảng, từ hôm qua bắt đầu trái tim của hắn liền nhảy thập phần nhanh. Chóng, không phải là bởi vì nhìn thấy Tokyo video sau gây nên hưng phấn, mà là cảm giác được một trận khủng hoảng, như là động vật đối với nguy hiểm thiên tính báo động trước việc không tốt tựa hồ đang tới gần. Lúc nhỏ chính là dựa vào loại động vật này trực giác. Nhiều lần trộm gà bắt chó bên trong mới chạy trốn thăng thiên, Hebihime Tảo Dương ngữ đã nắm giữ. Phi thường thông thạo, ngoại trừ cùng phác phiêu nhạc đối thoại ở ngoài, chính là nhìn trên TV kịch truyền hình học vẹt, ta còn tưởng rằng ngươi là yêu ta. Vì lẽ đó tim đập nhanh hơn, nàng mặt không hề cảm xúc nói trên TV học được lời kịch, này, ngươi nói cái gì đó? Phác phiêu nhạc mặt già đỏ ửng. Không phải nói bình thường thiếu xem những kia kịch truyền hình. Đều loạn học gì đó cái này Hải Long là đầu óc cháy hỏng sao? Câu nói như thế này cũng nói được, Hebihime gật đầu một tiếng. Tựa hồ không cảm giác mình nói ra không chính xác, những câu nói này có thể nói lung tung sao? Người nơi nào biết cái gì tình cùng yêu? Phác phiêu nhạc đẩy xe đẩy nhanh chóng hướng về trước sân. Khấu đi đến, trước tiên cần phải cùng ông chủ đem gian phòng lui nắm tiền thế chấp, lại nói. Hai người chúng ta làm sao sẽ cùng nhau, phác phiêu nhạc miệng không bị khống chế bắt đầu nghĩ. Linh tinh lên, như là bị Hebihime lời nói mới rồi đánh nát đại não. Vì lẽ đó dẫn đến lý trí đánh mất. Ngôn ngữ không rõ một người một rắn cùng nhau. Làm sao có khả năng này rắn chính là dài đến lại đáng yêu đúng không có điều phác phiêu nhạc nghĩ. Linh tinh im bặt đi. Hắn dừng bước, cơ cảnh nhìn về phía trước. Chúng ta mở một gian phòng, hai người đàn ông Nguyệt lão ông lão. Thoải mái gật gật đầu. Là muốn một người vẫn là hai người, hai cái ăn mặc phổ thông nam nhân tại khách sạn trước sân. Khấu đăng ký,